Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, không chịu nổi một kích. Kiều Mộc khí thế hung hăng, không hổ là Long Tượng Tông thế hệ thanh niên người nổi bật. Vừa ra tay liền phong vân biến sắc, thanh thế to lớn, giống như thái cổ man thú xuất hành. Chấn áp thô bạo mà đến. Đương nhiên, hắn cũng rất cẩn thận, xuất thủ đồng thời, toàn thân tâm đều đang đề phòng, muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu làm sao ứng đối. Băng, địch trời phù văn bay vụt, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, như là hai khối thần thiết đụng vào một khối. Hai người vừa chạm vào cùng phân, Kiều Mộc bay ngược mà quay về, Nguyệt Trung Thu là không động đậy. Bất quá, dưới chân hắn cự phong lại ở lắc lư, nếu không phải là đại hạ hoàng tộc bày ra đại trận tan mất đại bộ phận lực đạo. Tòa này cự phong tuyệt đối sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thật là khủng khiếp nhục thân, đám người kinh ngạc, từ cái này một đòn bọn họ đó có thể thấy được. Hai người kỳ thật cân sức ngang tài, Kiều Mộc rất cẩn thận, cũng không phải là bị Nguyệt Trung Thu đánh lui. Mà là bản thân một đòn liền lui, mảy may không cho Nguyệt Trung Thu lại cơ hội xuất thủ. Kiều Mộc một kích này đa dụng nhất tám thành lực đạo. Lúc này một thanh niên mở miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Hắn cùng với Kiều Mộc được cho có chút giao tình. Hơn nữa, hai người đã từng luận bàn qua. Lúc ấy, hắn liền là ở nhục thân bên trên bị thiệt lớn, cuối cùng bại bởi Kiều Mộc. Vì vậy, đối với loại lực lượng kinh khủng này tràn đầy cảm xúc. Hắn tựa hồ cũng không đem hết toàn lực. Lúc này, một mực chưa mở miệng Hoắc Bất Phàm mở miệng. Hắn là trừ bỏ Long Bát bên ngoài, có tư cách nhất lên tiếng người. Hắn tuyệt không tin Nguyệt Trung Thu liền chút thực lực ấy. Đương nhiên, Kiều Mộc đủ cường đại. Cho dù hắn đối chiến, dùng hết thủ đoạn. Thắng được cơ hội cũng sẽ không nhiều tại thất bại cơ hội. Tám thành lực, hơi bị quá mức xem thường Kiều Mỗ. Kiều Mộc cất tiếng cười to. Vừa rồi một đòn, hắn đối Nguyệt Trung Thu nhục thân đã có đại khái ước định. Giờ phút này, hắn đối với mình càng thêm tự tin. Bởi vì, trước đây không lâu, hắn Long Tượng Công càng thêm tinh tiến một bước. Kỳ thật, vừa rồi một kích kia. Hắn chỉ dùng 6 thành lực, hắn dám đến Đại Hạ Hoàng Cung. Cũng chính bởi vì này, hắn chẳng những muốn mở mang kiến thức một chút Hạ Thiên Thành đám người. Càng muốn cùng hơn đối phương thử bên trên một tay, cùng cấp bậc thánh tử tồn tại đại chiến. Luôn luôn là kiểm nghiệm thực lực tốt nhất con đường. Không nói chiến thắng đối phương, chính là cân sức ngang tài, cũng sẽ làm thiên hạ chấn động. Không người dám khinh thường với hắn. Cái gì? Đám người kinh ngạc, liền ở Kiều Mộc thoại âm rơi xuống nháy mắt. Khí thế của hắn lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Hết sức kinh người, mênh mông kinh khí như dòng lũ vỡ đê đồng dạng. Ở hắn quanh thân tàn phá bừa bãi gào thét. Nguyệt Trung Thu kinh dị nhìn đối phương. Không có chút nào động tác. Chờ đợi khí thế của đối phương nhảy lên tới cực hạn. Cái này chính là tự tin, dù cho đụng tới có thể cùng hắn đối bính thân thể tồn tại. Hắn cũng có được tuyệt đối tự tin, Kiều Mộc tuyệt đối cường đại, là trừ hắn ra, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem nhục thân tu luyện tới loại này trình độ khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn nhục thể thắng qua tất cả mọi người. Tối thiểu nhất. Long Bát nhục thân cường độ liền không ở đối phương phía dưới. Bất quá, Long Bát xem như đặc thù ví dụ, có huyết mạch chi lực gia trì, người bình thường căn bản không thể đánh đồng với nhau. Người liền chút bản lãnh này mà nói, hay là nhận thua đi. Kiều Mộc thân thể lại cất cao, lăng không trông xuống Nguyệt Trung Thu, trong hai con ngươi tràn đầy tự tin. Hắn giờ phút này giống như một tòa thái cổ ma nhạc vắt ngang trong hư không, có trấn áp tất cả khí thế, chưa thử qua làm sao biết. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Trung Thu cười nhạt, thân thể khẽ run lên, lập tức tại chỗ biến mất. Nháy mắt sau đó, hắn dĩ nhiên trùng sát mà lên, hướng về thân thể cao lớn Kiều Mộc phóng đi. Không chịu nổi một kích, Kiều Mộc cười lạnh, đồng thời cũng tại nhíu mày, trong lời nói khinh thị. Cũng không phải là hắn thật xem thường Nguyệt Trung Thu, đây chỉ là một loại chiến thuật. Ngao, Kiều Mộc một tiếng không giống tiếng người gào thét, đinh tai nhức óc. Tiếp đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện, một đầu long lân tượng thân thể ở Kiều Mộc phía sau hiện lên. Trên đầy bầu trời, sinh động như thật, như là thật long lân tượng xuyên qua thời không ngưng hiện, ép tới người hít thở không thông. Băng, bàn tay khổng lồ giống như là một ngọn núi lớn ở luân động. Lập phách nhi hạ, trong nháy mắt liền đánh bể hư không. Một màn này, không khỏi chấn động một đám thanh niên, càng là kinh động đến cả tòa hoàng đô. Bởi vì tràng diện quá mức rung động, Kiều Mộc giống như thái cổ cự nhân trở về, sừng sững trong thiên địa. Long lân tượng càng là lớn đến không biên giới, mỗi rít lên một tiếng đều làm phụ cận yêu thú run lẩy bẩy, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người đang đại chiến? Người kia là ai? Chẳng lẽ là thánh tử cấp bậc tồn tại? Toàn thành đều đang nghị luận, loại cấp bậc này đại chiến, chẳng những thế hệ thanh niên sẽ chú ý, chính là thế hệ trước cường giả cũng sẽ không bỏ qua. Tu luyện tới trình độ nhất định, tu giả đều sẽ lâm vào một loại gông cùm xiềng xích, không cách nào đột phá. Tu vi càng cao, càng chú trọng một cái ngộ chữ, mà quan sát thiên tài đứng đầu ở giữa chiến đấu, rất có thể để rất nhiều cường giả tiền bối lấy được dẫn dắt. Dù sao, không phải người nào đều có thể xưng là thiên tài. Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, nâng quyền nghênh kích cái kia che khuất bầu trời đại thủ. Nhìn như lấy trứng chọi đá, bị người khó có thể tin, giữa hai bên căn bản không được tỷ lệ. Ở Nguyệt Trung Thu xông lên trời thời điểm, đám người nhịn không được kinh hô, dường như đoán được kết cục. Keng, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng, như thiên thần ở gióng lên chống trận, dường như chặn đánh xuyên màng nhĩ của mọi người. Ngươi quá cuồng vọng, ta long tượng công đã tới gần đại thành, ngươi vọng tưởng đối cứng. Kiều Mộc khóe miệng ý cười càng nồng đậm, hắn phát hiện Nguyệt Trung Thu nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng lại không cách nào thắng qua hắn. Kết cục đã định trước, nhưng hắn không biết là thời khắc này Nguyệt Trung Thu căn bản chưa hết toàn lực, thậm chí ngay cả hỗn độn thể cũng không thi triển đi ra. Dù sao, thượng giới sứ giả ở chỗ này, hắn xuất thủ đều muốn thận trọng một điểm, đồng thời, hắn cũng muốn thử xem long tượng công chỗ độc đáo. Đám người cũng cảm thấy không thể tin, Nguyệt Trung Thu hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít, chênh lệch của song phương quá lớn. Nhưng, để cho trong lòng người run rẩy chính là, Nguyệt Trung Thu dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn lại Kiều Mộc một đòn. Thoạt nhìn cũng không tính khó khăn, rất tốt. Kiều Mộc xâm nhiên tiếng cười tràn đầy trong thiên địa, hắn giờ phút này thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ, bắp thịt cả người nhô lên giống như uốn lượn trùng điệp một dạng. Oanh, trong lúc đó một cỗ to lớn đại đạo ý chí ở hắn thân thể phía trên bộc phát, toàn thân phù văn kích xạ vọt lên tận trời, đem bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Điều này sao có thể? Hắn chẳng lẽ là một đầu long lân tượng chuyển thế? Rất nhiều người kinh hô lên, không thể tin nhìn xem Kiều Mộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.